Chương 229, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 8. Canh 4A quang mang tán đi, hữu đến hạ ủ đùa trong nháy mắt, xì vợ cũng không khỏi sững sờ. Dạng này hạ ủ đùa hắn từ đến chưa từng gặp qua, mặc dù là tìm dọc kẹt sản phẩm, nhưng là trừ chủ yếu nghiên cứu mẹ thỏ chương trình bên ngoài. Cái khác hắn một chút cu nở dê nhìn không bên trên cho nên căn bản không biết liên quan tới hạ ủ đùa sự tình, cảm thụ được cái kia kinh khủng ba cái đầu trong ánh mắt thả ra đau nhức rất. Xì vợ trong nháy mắt đông nhiên không biết phải nên làm như thế nào. Gâu gâu cho thấy lúc này hảo hữu đùa, hữu gặp quen thuộc tiêu chí, hữu đến xì vợ sau lưng cái kia tử tim dọc kẹt thành viên, ba cái đầu bên trên con mắt đều từ từ phiếm hồng, thật hùng tràn đầy sát khí. Trên mặt dần dần biểu hiện ra vẻ điên cuồng. Dương thấy thế tiến lên khuyên can. Hảo hữu đùa ngươi bình tĩnh một chút bất quá rất hiển nhiên cũng không có tác dụng quá lớn, nói hảo hữu đùa liền muốn xông ra đi. Dương thấy thế vội vàng lấy ra bộ kệ bản đưa nó thu trở về. Thu lúc trở về, bộ kệ bản còn không ngừng rung động, rất hiển nhiên hạ ủ đùa còn tại dãy rùa. Dương thấy thế nắm chặt bộ kệ bản, không cho hạ ủ đùa tránh thoát. Vừa rồi hạ ủ đùa trong mắt oán hận cùng thống khổ ngươi hẳn là thấy rõ ràng đi nó là bờ lại nạ rời đi tim dọc kẹt thời điểm mang ra vật thí nghiệm. Ta còn câu nói tới nói, nếu như là ngươi phở dạ lì gác, bị ngươi trộm tới cải tạo thành cái dạng này. Ngươi sẽ có cái gì cảm thụ mai cho đến bổ kẻ bản rung động giảm bớt sau. Dương mới đưa bổ kẻ bản co lại nhỏ một lần nữa thả lại bên hông, sau đó đối xỉ vợ mở miệng nói ra, cái sau lại là chờ mặc, xác thực nếu là có người đối với hắn phở dạ lì gạch làm loại sự tình này, hắn cu nở dê không thể chịu được. Phụ thân ngươi tại thăm dò, siêu cổ đại di tích bí mật, các ngươi không có phá giải cuối cùng một khối phiến đá ghi chép đi làm con người tham lam lại lần nữa dâng lên thời điểm, sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thần lửa giận sẽ lại lần nữa giáng lâm, biến ca hắc ám sẽ từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, thế giới sẽ bị hắc ám biến ca bao phủ đây chính là phiến đá cuối cùng ghi lại bí mật, những cái kia phiến đá ngươi hẳn là nhìn phụ thân ngươi khư khư cố chấp, sẽ để thế giới này đồng đạo. Ngay lúc đó vết xe đổ, ta sẽ không cùng ngươi đánh. Ta hiện tại muốn đi ngăn cản phụ thân ngươi, nếu như ngươi cảm thấy đồng bạn của ngươi nhóm chết mất cu nở dê không quan trọng, vậy liền ngăn cản ta đi nói, Dương mang theo mặt hướng đi về trước đi, không có chút nào ý tứ động thủ, mà lù gì ạ cu nở dê chậm rãi chậm lại. Dừng lại, các ngươi ai cu nở dê không thể tới sượt qua người trong nháy mắt, dê, ngân cũng không có ngăn cản. Có lẽ là còn nghĩ không ra đi bất quá những tim dọc kẹt kia thành viên liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn nhưng là chân chính rổ vạn nỉ tử trung, tuyệt đối không thể có thể làm cho ngoại nhân đi phá hư những này kế hoạch. Dương thấy thế thần sắc gâm trầm nhìn lấy những người ở trước mắt. Thác nước nội bộ cũng nhanh đến, năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, mà lại có mạnh sinh mệnh phản ứng rổ vạn nỉ mang theo mấy cái nhà khoa học, còn có ạ bố lô đáp tở dọ tổng cùng một chỗ tiến lên, càng là tiến vào chỗ sâu càng là cảm giác rét lạnh, nhưng là tại dạng này rét lạnh phía dưới. Nhưng lại có cực kỳ năng lượng cường đại ba động cùng sinh mệnh phản ứng. Càng làm cho rổ vạn nỉ tin tưởng phiến đá bí mật là thật ép, ừm lao bản phía trước là lối ra đúng lúc này, trước vào bên trong rốt cục thấy được từng tia quan mang, trước mà chính là lối ra phương hướng. Đang khi nói chuyện, rổ vạn nỉ mang nhanh chóng hướng phía trước tiến lên, rất nhanh liền đi tới bên ngoài động khẩu, trước mắt một màn đem bọn hắn đều kinh hãi, trước mắt một chỗ to lớn hình tròn vực sâu, giống như tự nhiên hình thành hố sâu. Toàn bộ bị hàn băng che giấu. Tại hình tròn trong vực sâu né tránh bên trên từng tầng đột xuất nham thạch, những này chính là phiến đá bên trong, liên hợp lại. Tới bổ kẻ mẩn nhóm phong ấn hải chi thần nơi sống yên ổn, chung quanh hàn khí bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm thấy một trận run rẩy. Nhìn về phía dưới vực sâu, đen kịt một màu trống rỗng, cái gì cu nở dê thấy không rõ, giống như không có bất kỳ cái gì quang minh có thể ở phía dưới phát ra quang mang. Đồng thời cái kia trong bóng tối, giống như có một loại như có như không ga ho the tờ sinh mệnh phản ứng ngay tại phía dưới kia trong đó một tên nhà khoa học dụng cụ trong tay bắt đầu phát ra thanh âm, nói tại rổ vạn ni bày gia định, tờ rõ tổng cùng ạ bổ lộ hướng phía dưới phát sinh ánh đèn, mượn nhờ đặc thù súng ống bắn ra đạn, bắn vào trong tầng băng triển khai, có thể phóng xuất ra ánh đèn, rất nhanh, dần dần đem vực sâu chiếu sáng, trong mắt mọi người cũng đều xuất hiện vô cùng rung động. Cái này đây thật là thật bất khả tư nghị, bị như thế rét lạnh khối băng phong ấn lâu như vậy, lại còn có được như vậy mạnh sinh mệnh phản ứng cùng năng lượng ba động nhìn trước mắt, to lớn khối băng, đem phía dưới vực sâu toàn bộ che giấu. Trong suốt khối băng chi bên trong, một cái bổ kẹ mẩn, chính há hốc miệng, cùng lù gì ạ giống nhau thân ảnh, nhưng là khác biệt chính là, nó nộn thân hiện ra tím đen sắc, nhìn qua cho người ta một loại chấn nhiếp rất tốt ha ha ha đưa nó phóng xuất ra. Chuẩn bị tiến hành bắt hành động rộ vạn nỉ thấy thế lập tức điên cuồng cười to, sau đó đối bên người hai người nói, ạ bổ lồ cùng tờ giỏ tổng nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy ra cái khác trang bị, lợi dụng nhanh gọn súng phóng tên lửa, trực tiếp bắn ra hai viên phi đạn. Phân biệt rơi vào khối băng hai bên, phi đạn cũng không có bạo tạc, mà là khuyết tán ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, bắt đầu đốt cháy, khối băng từ từ hòa tan. Đồng thời, Apollo QNZ đem súng phóng tên lửa ném tới một bên, sau đó lấy ra một thanh cùng loại với thương vũ khí, đây chính là bọn họ dùng để bắt cái này bổ kẹ mẩn mấu chốt, một loại người khẩn trương cùng đợi khối băng bị hòa tan thời khắc. Mà theo tầng băng càng ngày càng yếu kém, chậm rãi vậy mà tại trong thâm nguyên truyền đến một trận dần dần nặng nề ga ho the tờ, trong nháy mắt hang động truyền ra ngoài. Ây cái này thanh âm là cùng tim dọc kẹt các thành viên rằng co dương, lập tức cảm nhận được dị dạng. Đó là một loại trước chỗ không có cảm giác, khiến cho người cảm thấy kinh hãi, sợ hãi. Mà lù gì à nghe tiếng về sau cú nở dê lập tức kêu lên. Tới. Dương thấy thế liền biết muốn chuyện xấu. Không được không có thời gian đáng giận các ngươi toàn diện tránh ra cho ta đúng lúc này, xì vợ đi tới Dương trước hô. Tim dọc kẹt thành viên nghe tiếng bốn. Sáu sau đều là sướng sở. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, nếu như là ngay từ đầu lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ không hề nghi ngờ tránh ra. Bất quá hiện ở đây, thấy bọn họ thiếu gia cùng thiếu niên này nói chuyện về sau, bọn hắn liền không thể tùy tiện thả bọn họ đi qua. A Dương xì vợ. Thấy thế nhữ như mày. Chính là muốn lại mở miệng thời điểm, đột nhiên truyền đến thanh âm, Dương nghe tiếng sững sờ sau đó xoay người sang chỗ khác, cho thấy hậu phương hai cái dở dạ gỗ nẹt cùng một cái ạ y rổ đã tìn hướng phía bên này mà đến, đồng thời, tại bên cạnh của bọn hắn còn có một chỉ lũ gì ạ, nhưng là so phía bên mình muốn nhỏ rất nhiều, hẳn là trong nguyên tắc cái kia lũ gì ạ hải tử. Mà tại dở dạ gỗ nẹt cùng hóa thạch cánh rồng phía sau, lản sờ mang theo sải ghệ dự. Mà Z cùng bờ dọc một tổ cưới một cái khác giờ dạ gồ nạch, mỉ tỉ cùng xạ tổ xỉ cưới ạ ý rồ đà tỉnh.